Hắc ám văn minh, quyển 8 chương 12, thành thị của kỳ mặt trời thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có số cộng chữ, được thông qua nhân khẩu của Nga chỉ có trên dưới 100 triệu rưỡi, nhưng diện tích đất lại gần gấp 2 của Trung Quốc, làm cho nhân khẩu của cái quốc gia này tương đối thưa thớt. Bởi vậy virus bộc phát xong, tổn thất nhân khẩu cũng không quá lớn, mà không giống như Trung Quốc, do nhân khẩu dày đặc virus bộc phát xong thì liền có đại lượng người bị zombie cắn chết đứng tại trên mặt đất một mảnh cát vàng. Diệp Thần ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại, phụ cận là một mảnh hoang dã, cũng không có tiêu chí công trình kiến trúc gì, tại bên trong đống đổ nát thê lương, ngẫu nhiên có thể trông thấy mấy cổ thi thể hư thối. Diệp Thần ngừng lại, đem địa đồ móc ra, nhắm ngay thoáng một chút tuyến đường đi ngang qua, xem trong chốc lát liền đã tìm được phương hướng, lập tức thu hồi địa đồ tiếp tục đi về phía trước. Đã vượt qua rất nhiều thôn trang nhỏ, trải qua hai tòa thành thị, chém giết vô số zombie cùng quái vậy. Hai ngày sau, đoán người đi tới một mảnh rừng rậm trước mặt, xa xa nhìn lại, bóng cây xanh râm mát thanh thúy tươi tốt như vắt ngang trường giang, đem đường đi phía trước cách trở, nếu là muốn theo ven rừng rậm đi vòng qua thì tối thiểu nhiều lắm mất thời gian 4-5 ngày. Diệp Thần nhìn thoáng qua, liền đi thẳng vào. Một đoàn 6 người đi vào trong rừng rậm, cổ thụ che trời che đậy ánh sáng, trong rừng rậm hào khí yên tĩnh âm trầm, ngẫu nhiên có thể nghe thấy vài tiếng quái vật kêu. Diệp Thần dẫm trên bùn đất xốp, bộ pháp cũng không nhanh, bằng kinh nghiệm của hắn, biết rõ tại trong rừng rậm lớn như vậy mà tùy ý xông tới thì sẽ cái chết cực kỳ thê thảm. Bên trên bùn nhão đen nhánh, rơi là tả lấy cành khô nhỏ, đạp xuống phát ra tiếng giòn vang, Diệp Thần khẽ động ngón tay, liền đem huyết hồng chiến đao móc ra, tuy dùng khí lực cấp khí lực sư của hắn thì có thể ngưng tụ ra một thanh chiến đao thực chất uy lực sẽ càng tăng lên, nhưng có chút tiêu hao khí lực. Huyết hồng chiến đao dài 3 mét tại trong tay Diệp Thần nhẹ nhàng linh hoạt múa, khi thì gõ gõ thổ địa trước mặt, khi thì đem một ít nhánh cây có hình dáng kỳ lạ chém vỡ. Lúc đi ngang qua một gốc cây đại thụ che trời, Diệp Thần trong nội tâm đột nhiên bay lên cảnh giác khí. Khà, rét rét rét một tiếng, thanh mộc đằng quấn quanh tại bên trên cây cối, bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, hướng hắn lao đến. Mắt trái của Diệp Thần co rụt lại, bành, một đạo hỏa diễm từ trong ánh mắt hắn bay ra ngoài. Đem sợi thanh mộc đằng kia đốt cháy, nhiệt độ khủng bố cơ hồ không có nửa phần lo lắng. Sợi thanh mộc đằng liền bị đốt cháy. Cái sợi thanh mộc đằng này ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền rơi trên mặt đất điên cuồng vặn vẹo vài cách, liền bị ngọn lửa đốt cháy đen thành tro. Trong không khí, lại thêm vài phần âm trầm. Bọn người Bạch Long có chút biến sắc xem trên mặt đất một mảnh thanh mộc đằng cháy đen, Bạch Long kinh ngạc nói. Đây là cái quái gì? Diệp Thần thần sắc như thường, nói. Không có gì, chỉ là quái vật ngụy trang thành cây cối mà thôi. Bọn người Bạch Long nhao nhao dùng mình, nếu không là cái sợi thanh mộc đằng này chủ động xuất kích không thì bọn hắn đều nhìn không ra nửa điểm sơ hở, nói không chừng tại lúc đi qua sẽ lọt vào nó tập kích làm cho bị thương, thậm chí tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần tiếp tục đi đến, lần này, bọn người Bạch Long đi rất gần hắn, cảnh giới nhìn quanh bốn phía trông thấy một ít cây mây có hình thù kỳ quái, đều phát ra khí lực công kích 10 lần thì trong đó có 9 lần nhìn lầm, chỉ có một lần đánh trúng L1 đầu xà quái ngụy trang không may, nhưng dù là như thế thì cũng làm cho bọn người Bạch Long làm không biết mệt, quả nhiên là một khi bị rắn cắn thì 10 năm sẽ sợ thừng. Trên mặt đất đầy bùn nhão, phát ra tanh tưởi, Diệp Thần lúc đi đường đều chọn lựa địa phương hơi có chút sạch sẽ, cũng không phải do hắn yêu sạch sẽ, mà là phòng ngừa nguy hiểm. Cô Thanh, chỗ phủ đầy khô Diệp trong lòng đất đột nhiên thoát ra một đầu bóng đen, hướng đi qua nơi bọn người Diệp Thần này quấn quanh tới, Diệp Thần phản ứng là hạng gì nhạy cảm, mặc dù kinh nhưng bất loạn khí lực hai chân bỗng nhiên bừng bừng phấn chấn, chấn động đi ra ngoài. Bóng đen kia vừa mới quấn lên đùi của Diệp Thần, liền bành một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, đã rơi vào đại thụ bên cạnh, đó là một đầu toàn độc xà có thân đen nhánh, cánh tay tráng kiện, thân thể lúc này đã bị chấn đến huyết nhục mơ hồ. Diệp Thần đưa tay cách không một chảo, khí lực bắn đi ra, đem cái đầu hắc độc xà kia bao khỏa lại, tánh mạng chi khí toàn thân của nó đều bị thu lấy đi qua, nhìn thoáng qua bốn phía trực tiếp đi thẳng vào. Tại trong rừng rậm bao la, nếu không có địa đồ mà nói kiêng kỵ nhất là đi đường vòng, một khi đường vòng thì sẽ lạc đường. Phốc, một đầu độc xà đang uốn mình bò từ trên đỉnh đại thụ, đang muốn lao xuống tập kích bị Diệp Thần tiện tay vung ra một đạo kiếm khí, đem thân thể của nó cho cắt thành hai nửa, cũng thu lấy liễu tánh mạng chi khí. Dùng khí lực của hắn hôm nay, muốn thu lấy tánh mạng chi khí của những quái vật này thì chỉ cần một cái nháy mắt thời gian. Diệp Thần không có chút nào dừng lại, vẫn tiếp tục hành tẩu, đột nhiên, mặt đất dưới chân bỗng mềm nhũn, bùn đất sinh dính phảng phất có hấp lực đem chân Diệp Thần níu lại, lôi kéo chìm xuống phía dưới. đầm lầy, lông mày Diệp Thần nhíu lại cũng không có kinh hoàng, thần sắc vẫn bình tĩnh, mắt trái lóe lên tinh quang, một đạo hỏa diễm từ trong con mắt bắn ra, liền rơi vào trên mặt đầm lầy. Hô, một mảnh bùn đất màu xám đen, bị ngọn lửa hơi dính ở bên trên, lập tức bị xuyên thủng, phảng phất như liệt hỏa rơi vào bên trên hàn băng, bởi vì vật chất trong ao đầm có thể đốt cực kỳ rất ít ỏi, làm cho hỏa diễm trực tiếp xỏ xuyên qua, rơi xuống. CKITTT, đầm lầy như sóng lớn đằng nước ấm, bên trong đột nhiên phát ra vài đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngay sau đó, một bóng đen dài hơn 6 trượng chui ra, bề ngoài như hắc cáp ngư, bất quá nó có răng nanh cực kỳ dữ tợn, nhìn có chút khủng bố, miệng như cá sấu, mắt lộ ra hung quang, hướng Diệp Thần lao đến. Tiếp được, Bạch Long quát lên một tiếng lớn, phóng tới bên cạnh cây cối, đem một cây đằng mộc đen nhánh lôi xuống, vừa mới nắm lấy, hắn liền phát giác được có gì đó không đúng, cái nhánh đằng mộc này lạnh buốt cực kỳ bóng loáng, không có chút cảm giác nào thô ráp, lập tức hắn liền trông thấy nhánh đằng mộc trong tay bắt đầu chuyển động, hóa thành một đầu độc mãng, gào thét hướng bộ mặt của hắn đánh úp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Long trong nội tâm cả kinh, lại không có buông tay ra, hắn cắn răng túm lấy cái đầu độc mãng này, đem cái đuôi của nó cầm chặt hướng Diệp Thần vung tới, con rắn kia không tự chủ được phóng tới Diệp Thần. Diệp Thần thấy phía sau có tiếng xé gió, nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy một cái đầu rắn tại trong ánh mắt mở rộng, mắt trái của hắn lại lóe lên ánh lửa, một đạo hỏa kiếm thô to cỡ ngón tay kích bắn đi ra ngoài, nhắm ngay đầu độc mãng này. Ở bên trong, cái đầu độc mãng này kêu thảm một tiếng, cực kỳ thê lương. Diệp Thần vươn lấy cánh tay, đem đầu nó nắm lấy, mắt thấy bùn đất đầm lầy đã sắp tràn đến ngực thì mạnh mẽ vỗ đầm lầy, thân thể rút lên đất bằng, mũi chân điểm một cái đầm lầy, liền trượt đến bên trên đất bằng bên cạnh cái đầu độc mãng này biến thành dây thừng, nó không chịu nổi lực lôi kéo lớn, từ chính giữa bị xé thành hai đoạn, huyết thủy hát vẫy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, quái vật màu đen trong ao đầm lúc này liền vọt tới biên giới đầm lầy, đối với Diệp Thần phun ra một đạo độc bùn, phảng phất như nước mực, Diệp Thần huy động huyết hồng chiến đao ngăn trở, một đạo kinh khí phi tốc thoát ra, xỏ xuyên qua đầu của quái vật kia, đem toàn thân tánh mạng chi khí của nó rút ra. Nguy hiểm thật, Bạch Long lòng vẫn còn sợ hãi, đập vỗ ngực, ca, ngươi không sao chớ, Diệp Trúc đi tới, quan tâm hỏi, Diệp Thần lắc đầu, nói. Đi thôi, hắn dẫn đầu nhanh chóng đi đến, mọi người nhìn thoáng qua cái đầm lầy kia, hơi có chút lách qua, đi theo tại sau lưng Diệp Thần phóng đi. Rất nhanh, sắc trời bắt đầu tối. Bốn phía trong bụi cỏ, sột sột soạt soạt, phảng phất như có vô số xà trùng đang toán loạn, làm cho da đầu người phải run lên. Bọn người Diệp Thần cũng không có dừng lại nghỉ ngơi, vẫn tiếp tục chạy đi. Trên đường ngẫu nhiên gặp phải địa phương tràn ngập di khí, liền do Diệp Trúc thi triển khí lực tinh lọc đem những chướng khí này xua tán. Sáng sớm, trong rừng rậm sương mù mịt mờ, đối mặt tuyến đã tạo thành trở ngại không nhỏ. Cái trán Diệp Trúc vỡ ra một đạo khe hẹp, thiên phú chi nhãn liền mở ra, bắn ra một chùm tia sáng màu trắng, những nơi chùm sáng này đi qua tất cả sương mù đều phải né tránh, như một tòa hải đăng, chỉ dẫn lấy phương hướng cho mọi người tiến. Đi không được bao lâu, Bạch Long từ trong ba lô lấy ra một cái kính viễn vọng, nhìn thoáng qua, vui vẻ nói. Sắp thoát khỏi rừng rậm rồi. Mọi người nhao nhao vui mừng lộ rõ trên nét mặt ra tốc tiến đến. Trong rừng rậm này tuy nhiều quái vật nhưng bất quá thì bọn người Diệp Thần có thực lực cường đại nên cũng không có tạo thành bao nhiêu trở ngại, cũng không lâu lắm, liền đã ra khỏi rừng rậm đi tới một mảnh vùng đồng nội trống trải. Bọn người Diệp Thần lúc này mới thở khẽ khẩu khí, trong nội tâm thả lỏng hơn rất nhiều, hơi chút nghỉ ngơi, khôi phục chút ít thể lực liền dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ mà tiếp tục chạy đi. Chỗ bức tường đổ tại vùng đồng nội chém giết hắc giác thú cấp 600. Trong thành thị tao ngộ zombie đầu lĩnh bạo động, đánh chết vô số zombie, máu chảy toàn bộ. Dưới núi Tony, đánh chết xong đầu huy cấp 1000. Một ngày về sau, bọn người Diệp Thần rốt cục cũng đi tới được địa điểm mục tiêu. Cánh cửa của di tích cấp 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua nhiều ngày như vậy trèo non lội suối, chém giết vô số quái vật bằng vào một phần địa đồ, một phần trí nhớ, 6 người một đường thẳng từ tỉnh Hồ Bắc một mạch liều chết đi đến vùng ngoại thành một tòa thành thị của Nga. Diệp Thần giơ mắt lên nhìn, bốn phía mặt đất trống trải, chỉ có số ít tiểu bình lâu, tại phía đông có một cái sân thể dục, phía nam có một cái tháp điện. Ở chỗ này, Bạch Long đánh giá chung quanh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Diệp Thần gật đầu, nói. Không nên lộn xộn, không gian liên tiếp kết nối với di tích thì ở phía trước ba thước. Cái tòa di tích này hắn ở kiếp trước đã từng đã tới, khi đó địa hình cùng hiện tại cũng không có quá nhiều biến hóa, hơn nữa một ít công trình kiến trúc chung quanh xác minh thoáng cái liền suy đoán ra được vị trí đại khái. Nhạc Hằng nhìn thoáng qua mặt đất nhíu mày, nói. Tại đây tựa hồ như đã có người đến qua, còn không chỉ một cái. Chư Cát Phàm cũng phát hiện ra dấu chân mặt đất. Diệp Thần gật gật đầu, nói, đi thôi, trải qua hơn một tháng, cũng không biết có bao nhiêu người xảy ra cái tòa di tích này, kiếp trước thời điểm hắn đi đến thì cái di tích này đã bị Nga chiếm cứ, hắn chỉ là theo chân của một tiểu đội săn giết đi qua nơi này, thuận tiện nhìn một cái, bên trong cụ thể có nguy hiểm như thế nào khi chiếm lĩnh cái di tích kia thì người Nga cũng không có lộ ra tại trong tháp tri thức, chỉ là đơn giản nói mấy chữ. Diệp Thần đi đến ba thước, phát hiện cũng không có dấu vết đã tiến vào di tích, xem chừng suy đoán có một điểm sai số, liền lại phóng ra một bước, lập tức cảnh sắc chung quanh đều biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một mảnh quảng trường rộng lớn. Sau lưng, gợn sóng hiện lên, bọn người Bạch Long cũng đều đi đến. Diệp Thần phóng mắt nhìn đi, quảng trường này được dùng kim loại để xây thành, tại trên quảng trường, có rất nhiều sân khấu ô kim sắc, bên trên từng sân khấu, đều có một đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng, đôi mắt nhắm rủ xuống, phảng phất như lão tăng nhập định. Diệp Thần ngưng tụ đôi mắt có vài phần ngưng trọng. Sau lưng, trong mắt bọn người Bạch Long cũng nổi lên rung động, trên cái quảng trường to như vậy, vậy mà đã ngồi hơn 1000 cá nhân. Hoan nghênh tiến vào thành thị của kỳ mặt trời thứ hai. Chấm, một giọng nữ ôn nhu tại trong đầu của 6 người Diệp Thần vang lên. Cách chương.